Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1916, chương 1922, đế mệnh vẫn. Bá thiên đế thân thể gãy vỡ, đây chính là quái vật khổng lồ đang giải thể, trong phút chốc gào thét xuất huyết sắc bão táp, ô ô vang vọng, hoành áp trăm vạn cổ giới, vạn giáo toàn diện náo động. Các tộc lão tộc chủ đều run rẩy, đế giả chết đi sao? Máu, khắp nơi đều là máu, muốn chảy khắp vạn cổ, phá diệt một cái thời đại lớn, nhấn chìm chư thiên thịnh thế, tuyệt diệt vũ trụ chúng sinh. Trong nháy mắt, màu máu bão táp khuấy động, thiên địa cuồng bạo, đại đạo sụp ra, mặt trời lặn trăng xuống. Nhanh! Đánh ra gốc gác ngăn cách đế huyết ô nhiễm, quyết không thể để nó chảy xuôi đến tổ địa. Bá thiên đế trong cơ thể vật chất ẩn chứa sinh tử luân hồi, sẽ đối hoàn cảnh hình thành tính chất hủy diệt thương tổn. Một ít truyền thừa cổ xưa quần tộc đạo thống tổ địa tỏa ra vô lượng thánh huy, bảo vệ đại trận đồng loạt mở ra, móc lên tiên giới hoàn cảnh lớn, ngăn cách khuấy động màu máu bão táp. Các cổ thành lớn cũng đang phát sáng cộng hưởng, nhưng tức đã là như thế, một ít đại giáo cùng cổ thành cũng đỏ như máu như biển, giống như bị đế huyết ô nhiễm rồi. Kinh thiên địa sự kiện lớn, đế giả thân thể gãy vỡ rơi xuống đến màu máu bão táp, chuyện này đối với 99% sinh linh tới nói đều là có hại vật chất. Một khi bị lan đến cùng xâm nhuộm, hơi một tí đều sẽ ném mất mạng nhỏ, mặc dù là các đại đạo thống tổ địa đều phải bị ô nhiễm. Có thể tưởng tượng được tình thế tính chất nghiêm trọng, đế giả bị một kiếm bổ đã chết rồi sao? Lão quái vật đều phát ra run rẩy gầm nhẹ, vừa nãy chiêu kiếm đó dư uy vẫn còn, thiên nhãn siêu tuyệt giả có thể thấy rõ đến. Bá thiên đế thân thể gãy vỡ chi địa, có một cái khe lớn, thâm thúy không nhìn thấy phần cuối, quả thực xuyên qua cổ kim tương lai, không biết từ thời đại nào chém đánh mà ra. Còn có này vô biên kiếm ý tỏa ra, các tộc lão quái vật đều ra xương phát lạnh, phía trước là sinh mệnh tuyệt địa, chạm vào tức chết, tiên vương cũng không dám dễ dàng tới gần. Gào! Tiếng gào nổ tung, náo động màu máu tinh không, đầy trời sao lớn như mưa, đồng loạt rơi rụng, tiếp đó theo sát nổ tung, hủy diệt đếm không hết núi lớn, ranh giới, rách nát non sông, xâm nhuộm huyết quang, hết thảy bị trở thành cấm khu tuyệt địa. Vẫn không có chết đi, đây cũng quá khủng bố, vừa nãy nhưng là bị chém ngang hông rồi. Chúng sinh tuyệt vọng. Đế giả mạnh mẽ đến đâu? Vừa nãy một kiếm chém đánh uy năng đủ để nghịch thiên rồi. Tiểu tháp liên thủ với thần bí hài cốt đánh giết bá thiên đế. Vị này suy yếu đế vương còn chưa chết hẳn, tỏa ra vô tận phẫn nộ hỏa diễm. Thế nhưng thần bí hài cốt không ngoại lệ, dù sao cũng là phong đế cự đầu, có đế mệnh hộ thể. Huyết quang cuồn cuộn gào thét chi địa. Khe lớn một cái tiếp một cái, bá thiên đế gãy vỡ thân thể tàn phế run rẩy, nhuốm máu đầu giống to. Trong khoảnh khắc, hắn gãy vỡ thân thể tàn phế bốc hơi vô thượng đế đạo pháp tắc. Giống như đặc thù mệnh cách đang thiêu đốt, chảy ra vô thượng pháp tắc áo nghĩa, lớn lao dường như mơ hồ vô địch giả thân thể hiện ra. Muốn chống ra năm tháng. Thu được vĩnh hằng chi tuổi thọ. Oanh, tiểu tháp run rẩy dữ dội. Cụ này không gì không xuyên thủng tiên tháp suýt nữa bị đánh bay. Đây là đế mệnh lực lượng, thuộc về bá thiên đế đế mệnh, giống như là đạo quả tinh hoa. Thiêu đốt lấy ra trong nháy mắt, suýt nữa để tiểu tháp đại vỡ. Hoàng, tiểu tháp giống như đang giống to. Tháp thể khắc họa chữ cổ thể thần quang đại thịnh, 10 tầng mơ hồ tháp thể đều rõ ràng mấy phần, phảng phất phác họa ra một đạo lớn lao bóng dáng, cũng dường như hóa thành chí cao vô thượng nhân hoàng tháp. loáng thoáng khuấy động vô thượng thiên uy, muốn hóa thành nhân đế tháp. Tiểu tháp mạnh mẽ, ổn định trấn áp trạng thái. Giờ khắc này bá thiên đế đã điên cuồng, đế mệnh thiêu đốt, bản mệnh đại thần thông vận hành. Đây chính là đế mệnh thần thông, bốc hơi ra khí tức, ảnh hưởng quá lớn, giống như chư thiên tận thế đại kiếp nạn, cũng phải làm cho tiểu tháp tiến hành giải thể. Nhưng mà trong phút chốc thời gian, này hùng vĩ đến không ai bì nổi đế mệnh pháp tắc. Bỗng nhiên thủng trăm ngàn lỗ, đây là khe hở, một đạo tiếp một đạo, đây là kiếm thương, vừa nãy thần bí hài cốt chiêu kiếm đó. Không chỉ có chém đứt thân thể của bá thiên đế, tương tự cũng ở trên đế mệnh của hắn chém một kiếm. Đế mệnh chia năm xẻ bảy, thật muốn giải thể rồi. Tiểu tháp muốn đem mạnh mẽ tiêu diệt, bỗng nhiên thấy rõ đến. Hắn đế mệnh bên trong chảy ra thần bí khó lường uy năng. Khủng bố muốn đốt sụp hắn toàn bộ đế mệnh, do đó dẫn đến thương thế chuyển biến xấu. Đế mệnh dường như hóa thành đỏ rực luân hồi đại dương. Xem ra có thể thiếu phí một ít khí lực. Thần bí hài cốt khẽ nói. Bá thiên đế đế mệnh tổn thương năm tháng dài đằng đẵng, mãi cho đến hiện nay đều không có khỏi hẳn. Điều này nói rõ là không có thể chữa trị chi thương. Mặc dù là tiểu tháp cùng thần bí hài cốt hiện tại bỏ chạy, bá thiên đế cũng không sống nổi. Bởi vì thương thế ở chuyển biến xấu đã đến không thể khống trình độ, nhưng là bọn họ sẽ không cho phép bá thiên đế bảo lưu một hơi sống sót phản về gia tộc. Không, luân hồi đế vương tuyệt vọng kêu to, dựa vào đế mệnh hắn còn có thể kéo dài hơi tàn một quãng thời gian. Nhưng là hiện nay, năm đó gặp trọng thương chưa từng khỏi hẳn, lão thương hơn nữa vết thương mới. Đế mệnh thật muốn toàn diện trụy vong, hắn cũng linh cảm đến đại nạn sắp tới, không sống nổi mấy ngày. Oanh, thiên địa kịch liệt run rẩy, đế mệnh chi hải thiêu đốt, sóng biển cuồn cuộn, vô biên thế giới run lên. Mặc dù là có tiểu tháp sức mạnh ngăn cách không để cho mượn tiên giới lực lượng, mặc dù là có tiểu tháp sức mạnh trấn thủ cùng áp chế, đế mệnh chi hải cuồng bạo trong quá trình cũng tỏa ra làm cho tất cả mọi người đều run rẩy gợn sóng. Mơ hồ ảnh hưởng rất to lớn, rất khiếp người, trong phút chốc ảnh hưởng bộ tộc cổ xưa luân hồi đế tộc, quần tộc đệ nhất nơi khởi nguồn, đứng hàng luân hồi giới, là cao quý tiên giới cổ nhất tam đế gia tộc một trong luân hồi đế tộc. Vắng lặng tổ địa bỗng nhiên trời rung đất run. Đây chính là luân hồi một mạch, có thể tưởng tượng được gợi ra bao lớn sự vang rồi. Xảy ra chuyện gì rồi? Tộc này đại loạn, cao tầng toàn diện bắt đầu náo động. Bọn họ là ra sao quần tộc? Hiện nay toàn bộ tổ địa trời rung đất run. Một vị tiếp một vị tiên vương đều từ trong bí phủ đi ra. Mỗi một vị đều là vô thượng tồn tại, sinh linh khủng bố, đáng sợ đến mức tận cùng. Gào, thê thảm giống to nổ tung, náo động toàn bộ luân hồi đế tộc, vô tận tộc nhân đang run rẩy, thân xác suýt nữa đổ nát, tiên vương đều kinh hãi kêu to, tổ đình chảy máu, nhấn chìm rồi tộc này. Vô liêm sỉ, bộ tộc ta chuyện gì xảy ra? Có tiên vương đang thét gào, hai mắt đỏ ngầu, tổ đình là cái gì khu vực? Chính là luân hồi đế tộc quan trọng nhất cấm địa. Lời nói không lời lẽ khách khí, phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới, luân hồi một mạch tổ đình là hoàn toàn xứng đáng sinh mệnh tuyệt địa. Hiện nay, tổ đình nhuốm máu, bao nhiêu vạn năm chưa từng xảy ra chuyện như vậy rồi. Đã từng chảy máu cấm kỵ lịch sử quá khứ, đã mấy ngàn vạn chờ. A, không, hoảng sợ run rẩy thanh âm nổ tung. Mấy vị tiên vương liên thủ mở ra tổ đình, nhìn thấy một tòa rộng lớn mà lại cổ xưa tượng đá khổng lồ. Tọa lạc ở tổ đình năm tháng dài đằng đẵng, hiện nay bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, mà đang chảy máu. Không, bọn họ muốn điên rồi. Trong tổ đình cung phụng tượng đá, đều là luân hồi nhất tộc của tổ. Hiện nay một vị tượng đá chia năm xẻ bảy. Chuyện này sẽ báo trước. Tộc này phong đế cự đầu, dần dần bắt đầu điêu vong. Tiên vương gào tâm phổi đều muốn nổ tung. Hai mắt đỏ ngầu, thương khung sụp ra, khe lớn vô tận. A, ai, là ai làm ra? Bọn họ phát ra như dã thú gào thét. Quần tộc đại loạn, trên dưới bất ổn, đầy trời sinh vật khủng bố phát điên, mang theo đế binh, muốn giết ra ngoài. Tộc này thế hệ tuổi trẻ đều đang run lẩy bẩy. Bọn họ là chí cao vô thượng đế tộc. Hiện tại đế tộc định hải thần châm sụp nứt một cái. Có thể tưởng tượng được hình thành bao lớn hoảng sợ cùng xung kích. Mỗi một vị đều đang run rẩy, linh cảm đến quần tộc tận thế nguy hiểm. Vù, trong phút chốc, chìm nổi ở trong tổ đình luân hồi thiên nhãn ngang trời chuyển động. Bắn tung tóe ra vô tận cổ đế ánh sáng, tỏa ra không gì sánh kịp thăm dò sức mạnh. Quả thực ở tìm tòi toàn bộ tiên giới, tìm tòi nghiên cứu khí tức của bá thiên đế. Ai, là ai? Bọn họ muốn điên rồi. Bá thiên đế gặp cái gì? Bất luận cái gì tin tức đều không thể truyền về gia tộc. Lẽ nào rơi vào sinh mệnh tuyệt địa, hoàn toàn tách biệt với thế gian? Tùng tùng tùng, đầu nguồn phương hướng, tiểu tháp một lần tiếp một lần đánh rơi xuống, không ngừng đập vụn đế mệnh chi hải. Ta không sống nổi, bá thiên đế gào thét. Hắn tuyệt vọng, không đi ra được. Nhân hoàng kinh phong thiên tuyệt địa, chặt đứt tất cả hắn cùng ngoại giới liên hệ. Mỗi một lần tiểu tháp chấn áp xuống, đều đang phạm vi lớn tiêu diệt bá thiên đế đế mệnh. Giết, cuối cùng một tiếng tiếng gào, bá thiên đế thiêu đốt tất cả đế mệnh, trả giá bằng trời đánh đổi. Hắn muốn phá cục, muốn xông ra một đạo tàn niệm, đem tin tức đưa về gia tộc. Đầy trời óng ánh nhân hoàng kinh vô thượng áo nghĩa đều bị xung kích bắt đầu thủng trăm ngàn lỗ. Đế giả sắp chết phản công bên dưới, đánh tiểu tháp run rẩy, tháp thể đều nứt ra một ít vết rạn nứt đi ra, dường như muốn giải thể đồng dạng. Đáng tiếc bá thiên đế trung quy không thể toại nguyện, thần bí hài cốt lại một lần nữa chém ra một kiếm, cắt rời bá thiên đế chỗ biến mất, mà đem toàn bộ tinh không đều xé thành phấn vụn, chém nứt hóa thành hư vô mảnh vỡ, phòng ngừa bất luận cái gì thần niệm chảy. Cũng trong lúc đó, tiên giới run mạnh, ngàn tỷ cổ giới vang vọng đại đạo thanh âm, ẩn chứa bi thương, như là đang vì phong đế tồn tại tiễn đưa, tỏa ra đại đạo gào thét thanh âm, truyền khắp tiên giới các nơi, gợi ra hất nhưng sóng lớn. Đây là rất khủng bố sự kiện lớn. Các đại đế tộc mới thôi kinh hãi, cảm thấy khó có thể tin. Đế tộc cao tầng đều ngốc rơi mất. Tình huống thế nào? Tiên giới ở chiêu cáo thiên hạ, đế mệnh chết đi. Các đại đế tộc đều đang nổ vang. Trong tộc có thời không bảo kính hiện lên, chiếu rọi đế huyết rơi vỡ tan hư vô chi địa. Mọi người trong lòng sóng lớn vạn trượng, kém chút giống lên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một vị đế giả ở chết, không ngừng chảy máu, vực ngoại thời không đều không ngừng sụp nứt, đếm không hết tinh hệ đều phá diệt rồi. Là ai làm ra? Các đại đế tộc náo động liên miên. Từ khi trên một đoạn cấm kỵ lịch sử quá khứ, tiên giới chưa bao giờ phát sinh đế giả chết đi máu tanh sự kiện. Nhưng là hiện nay ở tiên ma đại chiến sắp mở ra đoạn thời gian bên trong. Đế giả chết rồi, máu chảy ba ngàn giới. Cuối cùng tiểu tháp chìm xuống, nghiền nát đầu của bá thiên đế, kể cả toàn bộ thân thể khô cạn, cướp đoạt tàn dư đế huyết tinh hoa. Đây là nhổ cỏ tận gốc, bá thiên đế thân xác cũng tồn tại ký ức, bởi vậy sẽ không cho bất luận cái gì chạy ra tình báo cơ hội. Xương vụn đều bị tiểu tháp cho nuốt lấy, hết thảy đế huyết đều bị cắt mà ra, chỉ lưu lại một tấm tàn tạ không thể tả ra người. Bá Thiên Đế, tất cả ảnh hưởng cuối cùng đều biến mất rồi. Vô tận không cam lòng đang tỏa ra, năm tháng dài đằng đẵng đều đang dưỡng thương, nhưng quay đầu lại, mới vừa đi ra sơn môn liền bị giết chết rồi. Năm đó vị kia đã nói, hắn có thể dừng tay, nhưng Bá Thiên Đế không được xuất sơn môn. Tuy nói truyền thuyết vị kia chết đi, không về được, nhưng Bá Thiên Đế thật không dám bước ra sơn môn nửa bước. Đã nhiều năm như vậy, hiện nay hắn mới ra đến, liền tao ngộ tử vong một đòn. Đây là số mệnh sao? Mênh mông tiên giới, nở rộ một đóa thê mỹ máu tươi chi hoa, lại như là trong lịch sử rực rỡ nhất đế hoa đang tỏa ra. Nở rộ, đế giả chết đi, tiên giới đại đạo ý chí đều vì đó gào thét. Lão tổ, vô thượng đế tộc phẫn nộ, toàn bộ luân hồi đế tộc ở trong Bá Thiên Đế mạch này một loạt cường giả run rẩy, máu của bọn họ đang gào thét, muốn thoái hóa, muốn hủy diệt, muốn mất đi, bọn họ hoảng sợ run rẩy. Lão tổ chết rồi, mạch này tất cả mọi người trong cơ thể đế huyết đều đang gào thét, run rẩy, báo trước tai nạn lớn, trong lòng lấp kín kinh hoàng. Bá Thiên Đế ngã xuống, để luân hồi đế tộc đại loạn, cũng làm cho tiên giới đại loạn, cũng làm cho các đại đế tộc đại loạn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.